Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 556. Có một loại nói dối gọi là hy vọng. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Cây gọi là thiên hỏa quá không, đây là một loại biến đổi khí hậu đặc biệt ở bên trong tế nguyệt đại vực. Về nguyên lý hình thành của nó, mọi người đã bàn tán xôn xao. Có người nói là tùy chiều lực của hồng nguyệt gây ra, bởi vì càng đến gần hồng nguyệt, thì thiên hỏa quá không thì lại càng thường xuyên hơn. Cũng có người nói là chúa tể từng bị hồng nguyệt chấn tử, đang trở về. Mà mỗi khi thiên hỏa quá không xuất hiện, toàn bộ tế nguyệt đại vực đều sẽ là một mảnh sáng ngời, hỏa hải bốc lên. Từ phía đông dâng lên, cho đến khi bao phủ toàn bộ thiên mạc. Hơn nữa càng gần phía đông, thì hào quang cùng với nhiệt hỏa thì lại càng mãnh liệt, đồng thời còn có mức độ hỏa vũ rơi xuống. Cho đến khi kéo dài mấy tháng, hỏa hải của bầu trời mới có thể trở về, một lần nữa rơi vào bên trong thiên hỏa hải ở phía đông. Đây là một vòng tuần hoàn. Trong quá trình này, toàn bộ phía đông tế nguyệt đại vực, ngoại trừ các địa điểm tiểu tế đàn ra, thì những các nơi khác đều chìm trong hỏa vũ thiêu đốt. Vô luận là thành trì hay là cỏ cây, phần lớn sẽ biến thành tro bụi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phần lớn thành trì của liên minh hai tộc đều là đất nung thô sơ dựng thành. Chỉ có thánh thành của bọn họ dưới sự gia trì của đại năng lực hai tộc, phối hợp với một ít phương pháp đặc biệt mới có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi bị hao tổn. Mỗi một lần thiên hỏa trở về sẽ phải bắt đầu trùng kiến, bùn đất cũng phải cải tạo, xua tan hỏa độc. Đây là nguồn gốc trồng trọt lương thực của phàm nhân. Cũng may thiên hỏa quá không, thường thường mấy chục năm mới xuất hiện một lần, cô không quá mức thường xuyên, hủy diệt từ đông phương, lan tràn đến các khu vực khác không nghiêm trọng, mà tu sĩ lấy thuật pháp trùng kiến cũng không khó khăn lớn. Trước đó các tộc nhân bình thường cần nghĩ biện pháp để tiến vào thánh thành tị nạn, nhưng cái này phải hao phí một cái giá không nhỏ, nếu không có điều kiện, vậy thì chỉ có thể ẩn nấp dưới lòng đất. Lấy thể chất của các thế hệ để thích ứng với thiên hỏa, để tránh hỏa hoạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao biên vệ mà Hứa Thanh nhìn thấy, bọn họ đều ẩn nấp ở giữa lòng đất. Ở trước khi thiên hỏa đến, bọn họ phải hoàn toàn phân giải bản thân, khiến cho mình hóa thành cùng một chỗ với bùn đất giữa lòng đất. Thiên diện tộc cũng có biện pháp tương tự, chỉ là những biện pháp này đều là bọn họ thích ứng nơi này mà tiến hóa, nhưng Hứa Thanh thì không có. Bây giờ dưới lòng đất của hắn, bốn phía vô cùng nóng. Bùn đất bắt đầu kết tinh, tràn ngập nhiệt độ cao, vẻ không thoải mái mãnh liệt cũng hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Đã sắp tiếp cận nhiệt độ bề mặt nham thạch nóng chảy rồi, mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Trán của Hứa Thanh đổ đầy mồ hôi, thân thể dính nhớp, nước trong cơ thể dần dần không thể nào giữ ở trong người được. Điều này làm cho hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, muốn trốn xuống sâu hơn, cho đến khi đến phạm vi nhất định mới cảm giác tốt hơn một chút. Nhưng nguy cơ tới từ tâm thần và thường lòng cảnh báo bất an vẫn rất mạnh. Vì thế hắn không thu hồi thần thức mà chú ý chặt chẽ bên ngoại giới. Trong cảm giác của hắn, bầu trời bên ngoài bấy giờ ánh lửa chói mắt, nham thạch nóng chảy quay cuồng ở trước bầu trời, theo đoạn thủ kỳ bắt quyết tựa như bị xua đi, không ngừng khuếch tán. Đồng thời một lượng lớn hỏa vũ rơi xuống, rất nhiều ngọn núi bắt đầu tan chảy, trở nên bất thường. Trên mặt đất đều là hỏa diễm vô tận, khói lửa dày đặc cuồn cuộn, nóng rực ngập trời. Trong phán đoán của Hứa Thanh thì trình độ khủng bố của nó đã có thể so sánh với sức nóng trong một trượng dung nham nóng chảy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cảm giác nguy cơ trong lòng Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn về phía sâu trong lòng đất, trong mắt lộ ra suy tư. Tiếp tục không phải là không được, nhưng chung quy bản thân vẫn có cực hạn. Dù sao trong đại địa của đại lục vọng cổ tồn tại lực lượng chèn ép, Hứa Thanh nếu chìm xuống quá sâu thì bản thân cũng khó mà thừa nhận được. Nhất là không biết thiên hỏa này có thể lan tràn sâu hơn hay không. Nếu sức mạnh lan tỏa của nó vượt qua giới hạn chìm xuống của ta, đối với ta đó là tuyệt địa. Hứa Thành cân nhắc trong lòng, hắn có thể cảm nhận được đây mới là ngày đầu tiên của thiên hỏa, nhất định sau đó càng kinh khủng hơn. Vì thế Hứa Thành nhanh chóng lấy ra một ngọc giản. Bên trong ngọc giản này là một địa đồ đơn giản mà lão đầu Đoan Mộc Tàng kia trước khi đi đã đưa cho hắn. Cũng là lão nói cho Hứa Thành về thiên hỏa sắp tới. Nếu thật sự không có chỗ đi, thì có thể đến nơi trong bản đồ. Hứa Thành trầm ngâm, quyết định đi xem trước. Nếu thật sự không được, thì sau đó tiến vào trong lòng đất đánh cuộc một phen, hoặc là dùng tốc độ toàn lực rời khỏi liên minh hai tộc, rời xa hỏa hải này. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đoán được một cái, hướng lên trên mặt đất. Hắn không có lựa chọn trốn ở sâu trong lòng đất. Nói như vậy, tốc độ tương đối chậm. Lúc này vừa mới xông lên, thân thể của hắn liền tiến vào bên trong nhiệt độ cao. Khoảng cách mặt đất càng gần, nhiệt độ càng đáng sợ. Cho đến khi phá vỡ bùn đất xuất hiện trên mặt đất, thân thể Hứa Thành đã xuất hiện vết thương bị thiêu đốt, đau nhức lan tràn. Nhiệt độ giữa thiên địa đã vượt qua độ sâu một trượng trong nham thạch nóng chảy. Coi như là thân thể của Hứa Thành bất phàm, cũng có lực khôi phục, nhưng cái loại đau đớn bị thiêu đốt này vẫn mãnh liệt như trước. Và quan trọng nhất là, sự xâm nhập của phiến thiên hỏa này đối với thần hồn, coi như là Hứa Thành có nhật quỹ mệnh đang gia trì, nhưng cũng không thể nào thừa nhận được quá lâu. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không thể ở lâu luyện hóa ở trong thiên hỏa hải. Thân thể là một phương diện, và thần hồn cũng là một mặt. Nhất là so với thân thể, thần hồn của Hứa Thành yếu ớt hơn. Không thể ở quá lâu. Hô hấp Hứa Thành đều là nhiệt khí, tiến vào bên trong cơ thể tựa như đang thiêu đốt tất cả trong ra ngoài. Hắn không có bất kỳ do dự nào, mạnh mẽ lao ra, lao nhanh trong hỏa hải này, đồng thời cũng lấy ra chiếc ô mà Đoan Mộc tàng tặng. Sau khi chống nó lên, nhiệt độ có chút ngành cách. Thân thể Hứa Thành thoáng buông lỏng, tốc độ nhanh hơn. Trong lúc gào thét, cả người nhấc lên phong bạo, những nơi đi qua hỏa diễm theo đó nổ vang. Cứ như vậy, hai ngày sau, nhiệt độ bên ngoài càng thêm kinh người, nhìn thấy đều là hỏa hải, một mảnh mơ hồ vặn vẹo, thần thức cũng bị ngăn cách, mà cái ô kia của hắn lúc này cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cũng may nơi ngọc giản đánh dấu đã xuất hiện ở phía xa. Thoạt nhìn nơi đó không có gì kỳ lạ, nguyên bản hẳn là một cái đường hầm bỏ hoang sụp đổ. Bây giờ trong hỏa hải càng là đang hỏa tan, không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào. Hứa Thành nhanh chóng đi đến, đảo qua một vòng, sau đó nhíu mày. Nơi này nhìn thế nào cũng không giống như là có thể tránh nạn. Mặc dù là thông qua một vài khe hở có thể tiến vào bên trong đường hầm, nhưng bên trong tản ra hỏa nhiệt cũng không ít hơn bên ngoài. Đáng tiếc thần thức bị ngăn cách, phạm vi tản ra không lớn, khó có thể cảm giác được nhiều hơn. Hứa Thành trầm ngâm, nhìn lướt qua chiếc ô của mình sắp hỏng, lại nhìn cái đường hầm này. Nhưng lấy biểu hiện của Đoan Mộc Tàng ở hỏa hải, nếu thật sự là nơi ẩn nấp mà nói, cũng phù hợp với đạo lý. Dù sao nếu tùy tiện bị nhìn ra, cũng không thể tính là nơi ẩn nấp. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lắc mình đoán lên một cái, theo khe hở của đường hầm bỏ hoang phía trước, tiến vào bên trong. Vừa mới bước vào, nhiệt hỏa đập vào mặt. Hứa Thành không lên tiếng, bảo trì sự cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước. Hắn chuẩn bị xâm nhập một đoạn xem tình huống. Cho đến khi một canh giờ sau, đường hầm này cũng không tới điểm cuối, mà nhiệt hỏa vẫn mãnh liệt như trước. Khi Hứa Thành nhíu mày, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một thân ảnh đang nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Không nhìn ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương tựa như mặc áo giáp thật dày. Bên cạnh đặt một cái ô đang mở ra, ngăn cản nhiệt độ cao. Đây là thân ảnh duy nhất Hứa Thành nhìn thấy sau khi thiên hỏa quá không. Vì thế ánh mắt của hắn nhau lại. Cái bóng tàn ra, đi trước bao phủ, cho đến khi chuyển đến tâm tình ba động, Hứa Thành có chút kinh ngạc, đi thẳng về phía đối phương. Trong khoảnh khắc hắn đến gần thân ảnh này, khoảng cách này cảm giác cho dù bị ngăn cách tương đối, nhưng Hứa Thành vẫn có thể điều tra. Đây là tu sĩ nhân tộc, bộ dáng tu vi trúc cơ tam hỏa, bây giờ ở thời điểm đang bị vây lại, sắp tử vong. Toàn thân của y mặc khải giáp màu đen, tất cả bộ vị đều bị bao bọc ở bên trong, mà chất liệu của khải giáp này cũng rất đặc biệt, ở một mức độ nhất định có thể ngăn cách nhiệt độ cao. Cái ô ở một bên cũng khiến Hứa Thành chú ý, chiếc ô này giống y hệt với cái mà Đoan Mộc Tàng đưa cho hắn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn sâu trong đường hầm, giơ tay nắm lấy thân ảnh này lên, tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, lại trôi qua nửa canh giờ, rốt cuộc Hứa Thành đến cuối đường hầm. Nơi đó cái gì cũng không có, bốn phía đều là bùn đất kết tinh, nhiệt độ cao hội tụ, khiến cho nơi này nhiệt hòa càng mạnh. Đứng ở chỗ này, Hứa Thành nhìn chung quanh, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, người này là ta nhặt được ở trên đường, là tới tìm ngài sao? Hứa Thành vừa nói ra, Một âm thanh âm lãnh nhất thời từ trong vách tường truyền ra. Đối với tộc nhân không tuân theo quy củ, sống thì cũng vô dụng. Tuy nói là như thế, nhưng vách tường ở một bên vẫn vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy. Thân ảnh của Đoan Mộc Tàng từ bên trong đi ra, tay phải giơ lên, cách không bắt nhân tộc Hứa Thành nhặt được tới. Hứa Thành buông tay, thanh niên nhân tộc mặc khải giáp đi thẳng vào vòng xoáy. Sau khi bị Đoan Mộc Tàng bắt được, ném về phía sau, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành. Thiếu tử, người tới đây làm gì? Trải qua mấy lần tiếp xúc, Hứa Thành có một ít phán đoán đối với cách hành sự của lão đầu này, đã biết lại còn cố hỏi. Vì thế không nói ra các loại lời nói, cái gì mà đối phương cho ngọc giản, mà là trực tiếp ra giá. Một ngày 100 linh thạch. Lão đầu hừ lại một tiếng. Một ngày 1000. Thành giao. Hứa Thành gật đầu. Lão đầu nhìn Hứa Thành một cái, lùi ra phía sau vài bước. Hứa Thành nhau mắt lại, cấm độc trong cơ thể tản ra. Sau khi chuẩn bị, một khi gặp phải phục kích thì sẽ liền bộc phát, cất bước nhoáng lên một cái đi thẳng vào vòng xoáy. Theo đó thân ảnh của hắn biến mất, vòng xoáy cũng nhanh chóng tiêu tán, tất cả lại trở về như thường. Mà ở đầu kia của vách tường, khi Hứa Thành xuất hiện, đã ở trong một cái hang động, bốn phía đặt không ít pho tượng không trọn vẹn, có người không đầu, có người thiếu chân tay, ngoài ra toàn bộ hang động trống rỗng. Về phần thanh niên nhân tộc kia cũng không thấy bóng dáng, chỉ có Đoan Mộc Tàng là đang khoanh chân ngồi ở trên cổ của một pho tượng không đầu xa xa, đang nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nhanh chóng kiểm tra bốn phía, lại cảm giác phía sau một chút, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Lối vào phía sau hắn là một vách tường thật lớn, trên đó rõ ràng đặt mấy ngàn mặt nạ, cùng với số lượng gương không xa biệt lắm. Những mặt nạ này đều là tộc nhân của Thiên Diện tộc, sau khi tử vong, vì thủ pháp đặc thù luyện chế, gương cũng là như thế. Lúc trước, mặt nạ của Thiên Diện tộc muốn ra tay đối với Hứa Thành kia cũng có ở trong đó. Hai tộc quân này để thích ứng với nơi đây, các thế hệ tiến hóa không ít ra năng lực. Dù chúng có thể ngăn cản hỏa hại, phối hợp với một vài phương pháp đặc biệt, cùng với bố trí nơi này có thể tránh được thiên hỏa ở một mức độ nhất định. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mang theo một chút vẻ ngạo nghễ. Thiên hỏa quá không, bình thường sẽ kéo dài 100 ngày. Một ngày 1000, 100 ngày chính là 20 vạn linh thạch, lấy ra đi. Hứa Thành nhíu mày nhìn lão đầu một cái, nghiêm túc mở miệng. 100 ngày là 10 vạn. Một người 10 vạn, ngươi còn có một con rắn, đó không phải là 20 vạn sao? Lão đầu trừng mắt, ta không có nhiều linh thạch như vậy. Hứa Thành thành thật nói, hắn nhiều linh phiếu, nhưng linh thạch trên người thì không có bao nhiêu. Vì thế lấy ra một kiện pháp khí đặt ở một bên, dùng vật này để thế chấp. Lão đầu nhìn lướt qua, giơ tay lên nắm lấy, gật đầu, cũng tốt. Nói xong, trong mắt của lão lộ ra hàn mang, ngữ khí cũng mang từng nghiêm sát, chậm rãi nói. Nề mặt ngươi là nhân tộc, ta mới giúp ngươi lần này, nhưng ngươi nghe cho kỹ đây, bên ngoài hang động này đều là cấm khu, nếu ngươi tự tiện xông vào, đừng trách ta không nhớ tình cảm nhân tộc. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Lão già thầm ý nhìn Hứa Thành một cái, rồi xoay người nhóng lên một cái, biến mất trong hang động. Thần xác của Hứa Thành như thường, sau khi kiểm tra chung quanh, xác định nơi này không có gì đáng ngại. Những pho tượng kia hắn cũng đã nhìn ra đều rất cổ xưa, bên trong không có nhân tộc mà là long già vần quanh thân thể, lộ ra sát phạt. Mặc dù đều không trọn vẹn, nhưng nhìn vào tổng thể, tựa như những pho tượng này khi còn nguyên vẹn đều ở trong trạng thái cúng bái, mà nơi này đầy vẻ âm lãnh, càng giống như là một cái mộ vậy. Chẳng lẽ nơi này vốn là mộ địa à? Hứa Thành nhớ có điều suy nghĩ, tìm một pho tượng rồi khoanh chân ngồi xuống. Linh Nhi từ trong cổ áo của hắn chui ra, cũng nhìn về phía bốn phía, lặng lẽ mở miệng. Hứa Thành ca ca, nơi này hình như có liên quan đến cổ linh tộc chúng ta. Nội tâm của Hứa Thành khẽ động, nhìn về phía Linh Nhi. Linh Nhi cẩn thận xem xét bốn phía mới nhỏ giọng nói. Hứa Thành ca ca, những pho tượng kia đích thật là thần tượng của cổ linh tộc. Bộ tộc chúng ta khi còn nhỏ là rắn, trưởng thành thì hóa hình người. Nếu là huyết mạch nồng đậm, như vậy sau khi tu vi đột phá không cùng xiềng xích, sẽ có thiên long đồng sinh, từ đó về sau long già hộ thể, vạn pháp bất xâm. Xem ra quy cách nơi này là mộ địa của một vị tiên hiền nào đó trong tộc ta. Bình thường mà nói, mộ của tộc ta đều ẩn chứa nhiều tầng. với Thanh ca ca. Hẳn là phía dưới còn có một mộ thất lớn hơn, nơi này chỉ là tầng thứ nhất. Ta có thể cảm giác được bản thân cấm chế của mộ địa vẫn còn. Với Thanh ca ca, ta hẳn là có thể mở ra cửa vào tầng tiếp theo. Linh Nhi vui vẻ truyền ra lời nói, nàng cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể giúp được Hứa Thanh ca ca một chút. Hứa Thanh nghe vậy thì nhìn kỹ bốn phía, sau đó sờ sờ đầu Linh Nhi, nhẹ giọng nói: không cần mở ra, nếu chủ nhân hiện tại ở đây không hy vọng chúng ta quấy rầy, thì chúng ta cứ ở chỗ này chờ thiên hỏa chấm dứt thì sẽ rời đi. Hứa Thanh là người biết chừng mực, nếu song phương là giao dịch, như vậy trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn nguyện ý tuân thủ quy tắc giao dịch. Linh Nhi như có điều suy nghĩ, càng cảm thấy cách làm của Hứa Thanh ca ca và Ada của mình không giống nhau, vì thế đem việc này nhớ kỹ, chuẩn bị học tập một chút. Thời gian thoáng cái, nửa tháng trôi qua, thiên hỏa ở bên ngoài càng thêm khủng bố, thiêu đốt cả thiên địa, vạn vật không còn, chúng sinh run rẩy. Từ xa nhìn tựa như thần linh chi nộ, giật mình không thôi. Tiếng nổ vang vượt qua cả thiên lôi, cả thiên hỏa hải chìm xuống rất nhiều. Đại bộ phận nham thạch nóng chảy ở bên trong đều bị hút vào thiên mạc, làm cho đoạn thủ kia cũng đã đi xa. Trong hang động, trong đại mộ của cổ linh tộc, Hứa Thanh tuân thủ lời hứa, không rời khỏi hang động này nửa bước. Hắn chỉ là đang tu hành, mà Đoan Mộc Tàng cũng không xuất hiện, tất cả đều vẫn bình an vô sự. Linh Nhi cũng rất nhu thuận, không đi kiếm sâu xa hơn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là ở bên cạnh Hứa Thanh thì tất cả đã vô cùng thỏa mãn. Chỉ là thi thoảng nàng sẽ cảm thấy mình có chút vô dụng. Ta cũng phải nhanh chóng tiêu hóa lực lượng vận khí của cổ linh hoàng tộc cơm cơ thể, gia tốc thăng cấp huyết mạch. Đáy lòng của Linh Nhi nghĩ như vậy, cũng đang làm như vậy. Mà Hứa Thanh tu hành nơi này vào ngày thứ 17, bị một người đến thẳng cắt đất. Trên một chỗ mặt đất, quang mang của trận pháp lấp lánh, một đạo thân ảnh đặc biệt cẩn thận nhanh chóng đi ra từ bên trong. Không phải là Đoan Mộc Tàng, mà là thanh niên của nhân tộc mặc thanh sam. Hứa Thanh mở hai mắt ra, nhận ra người này chính là người đã hôn mê nửa tháng trước, người được mình cứu. Đối phương đang còn rất suy yếu, nhưng đã không có gì đáng ngại. Hiển nhiên khải giáp có tác dụng ưu việt không nhỏ, và lại Đoan Mộc Tàng cũng nhất định chữa trị cho người này. Chỉ là hỏa độc ở trên người y rất khó xua tan, hơn nữa nhiều vị trí đều bị thiêu đốt héo rũ, một mảnh huyết hồng da không thể nào tái sinh, có chút dữ tợn. Lúc Hứa Thanh nhìn lại, thanh niên nhân tộc này vẻ mặt thấp thỏm, đi nhanh vài bước rồi quỳ xuống trước Hứa Thanh: vạn bối Thạch Phán Quy, đã tạ ơn cứu mạo của tiền bối. Hứa Thanh đánh giá thanh niên nhân tộc này vài lần, đối phương có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, bình tĩnh mở miệng: không có gì, cho dù ta không ra tay thì Đoan Mộc tiền bối cũng sẽ cứu người thôi. Thanh niên nhân tộc vẫn bái lại, sau khi dập đầu với Hứa Thanh ba cái, y đứng dậy nhìn Hứa Thanh có chút khẩn trương truyền ra lời nói: vô luận như thế nào là tiền bối ra tay cứu giúp, ân này vạn bối ghi nhớ ở trong lòng. Nói xong, từ trong ngực của y lấy ra một hộp thức ăn đặt ở một bên. Vạn bối biết được tiền bối tu vi cao thâm, mà vạn bối cũng không có vật đáng giá gì, đây là một ít đồ ăn mà thế tử làm, đã tạ tiền bối. Thanh niên nhân tộc nói xong, đứng dậy một lần nữa bái lại Hứa Thanh, cung kính lùi ra phía sau, trở lại trong trận pháp, biến mất không còn thấy. Hứa Thanh nhìn về phía cái hộp thức ăn kia, bên trong chứa một ít điểm tâm đã nấu xong, tàn ra mùi thơm, rất tinh mỹ, vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ chuẩn bị. Lấy tạo nghệ độc đạo của Hứa Thanh, thì người một cái liền biết có độc hay không. Bây giờ phát hiện không có gì đáng ngại, hắn giơ tay lên cầm lấy, nhìn thấy Linh Nhi đang nuốt nước miếng, vì thế ăn một miếng trước, sau khi nghiệm chứng mới đưa cho Linh Nhi một miếng. Linh Nhi ăn một miếng nhắm mắt lại, hiển nhiên hương vị không tệ, cho nên Linh Nhi nhịn không được mà truyền ra âm thanh khi còn bé. Mà thấy Linh Nhi ưa thích, Hứa Thanh vui cười đều cho Linh Nhi cả, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. Thời gian trôi qua từng ngày, nhưng ngày sau đó Thạch Phán Quy đã đến nhiều lần, mỗi lần đều mang theo đồ ăn, rất cung kính. Nhiều lần còn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, trong mắt lộ ra sự khát vọng, hỏi thăm chuyện của Hứa Thanh về nhân tộc ngoại vực. Tiền bối, ta nghe lão quốc chủ nói ngài đến từ ngoại vực sao? Ở bên ngoài, nhân tộc của chúng ta trông thế nào? Thạch Phán Quy vẻ mặt mang theo sự khẩn trương, càng thêm chiều mong nồng đậm. Cả đời này của y không thể nào rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Từ lúc sinh ra đã được định trước vận mệnh. Nhưng khi y còn rất nhỏ, người bên cạnh đã nói cho y biết về sự huy hoàng của nhân tộc, nói cho y biết về một nhân tộc cường đại. Chỉ là trong mắt của y nhìn thấy đều là nhân tộc hèn mọn, là khẩu phần ăn của ngoại tộc. Các loại thê lương, các loại bi thương, cùng với đủ loại sự tình làm cho trong lòng y dao động và cũng có mờ mịt. Trong thực tế, câu trả lời có hay không thì cũng không thể thay đổi tình hình hiện tại của mình. Nhưng y muốn một câu trả lời. Y muốn biết nhân tộc bên ngoài có thật sự giống như lời của lão nhân nói với mình hay không, tràn ngập vẻ huy hoàng, tràn ngập sự tốt đẹp. Nó sẽ là sự chống đỡ cho nội tâm và kiêu ngạo của y. Hứa Thành nhìn thanh niên nhân tộc trước mắt, trầm mặc vài nhịp thở. Sự trầm mặc của hắn làm cho ánh sáng ở trong mắt của Thạch Phán Quy chậm rãi ảm đạm xuống. Nhân tộc bên ngoài đã ăn cư lạc nghiệp, sinh hoạt rất tốt, cũng không có phân tranh bao nhiêu, tất cả đều rất tốt đẹp. Mà nhân hoàng đời này thì lại càng hùng tài đại lược. Đoạn thời gian trước giao chiến cùng với Hắc Thiên tộc còn đại thắng. Về phần ngoại tộc, ở trước mặt nhân tộc ta đều phải cúi đầu, hoặc là lựa chọn trở thành hạ tộc, hoặc là sẽ bị diệt toàn tộc. Mà Tế Nguyệt đại vực nơi này, trong lòng của nhân hoàng cũng rất nhớ nhung, tất cả đều đang trở nên tốt hơn. Hứa Thành trên mặt nở nụ cười thoải mái mở miệng. Lời nói của hắn, nụ cười của hắn làm cho ánh mắt của Thạch Phán Quy sáng lên, hô hấp dồn dập, trong lòng phấn chấn vô cùng. Ta biết là như vậy mà. Chỗ Chu Vọng Bắc ngày hôm qua còn tranh cãi với ta, nói nhân tộc ở bên ngoài là hẹn mọn vô cùng. Ta liền nói điều này không có khả năng, nhân tộc ta huyết mạch cao quý, là bởi vì Tế Nguyệt đại vực bất đắc dĩ mới có thể như thế. Mà tộc ta từng thống nhất vọng cổ, ở bên ngoài nhất định huy hoàng. Đa tạ tiền bối. Thạch Phán Quỷ phấn chấn bái một cái với Hứa Thành, mang theo kích động rời đi. Y muốn trở về đem những chuyện này nói cho đạo lữ của mình, nói cho bản thân bằng hữu của mình. Hứa Thành nhìn bóng dáng của đối phương biến mất, đáy lòng khẽ thở dài. Hắn hiểu được nguyên nhân tên của đối phương lại được đặt như vậy. Mong được trở về, đó là hy vọng huy hoàng nhân tộc trở về. Vọng Bắc là bởi vì hoàng đô đại vực nhân tộc ở phương Bắc. Trên thực tế mấy ngày này tiếp xúc, Hứa Thành đã đoán được chuyện tầng dưới của mộ địa này. Nơi đó hẳn là có một quần thể nhân tộc, mà quốc chủ trong miệng của bọn họ chính là Đoan Mộc Tàng. Lão che chở cho một số ít nhân tộc để bọn họ có thể tránh được những cực khổ ở bên ngoài và sống ở đây. Mà đây cũng là nguyên nhân đối phương cảnh cáo mình không thể rời khỏi nơi này. Trong lòng Hứa Thành dâng lên sự tôn kính, đứng dậy nhìn về phía sau, ôm quyền hướng xa xa không lưng bái lại. Theo hắn bái hạ, trên pho tượng xa xa, thân ảnh mơ hồ của Đoan Mộc Tàng hiện ra. Lão nhìn Thạch Phán Quy rời đi, lại nhìn về phía Hứa Thành trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, thanh âm của lão có chút khàn khàn, quanh quẩn trong hang động. Đa tạ. Nhân tộc bên ngoài thật sự đã đánh thắng trận sao? Đoan Mộc Tàng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành nghiêm túc gật đầu. Thánh Lan đại vực hiện giờ thuộc về nhân tộc, mà nhân tộc cũng có vực bảo của bản thân rồi. Đoan Mộc Tàng dưới một bước đến bên cạnh Hứa Thành. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy. Lần trước gặp nhau đều là cách nhau một chút. Sau khi đến, Đoan Mộc Tàng ngồi ở một bên, ném một bầu rượu cho Hứa Thành, nói chi tiết một chút. Hứa Thành tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, nhíu mày, dứt khoát từ chuỗi thức vật lấy rượu của mình ra ném cho Đoan Mộc Tàng. Sau khi Đoan Mộc Tàng tiếp nhận thì uống xong, ánh mắt sáng ngời. Cứ như vậy, hai người vừa uống rượu, Hứa Thành chậm rãi mở miệng, đem chuyện xảy ra ở bên ngoài đại khái nói cho Đoan Mộc Tàng, nhưng lại giấu đi thân phận của mình, chỉ là lấy góc độ của người qua đường đi kể lại việc này. Trong lúc đó, Đoan Mộc Tàng không nói một câu, lão nghe rất nghiêm túc. Cho đến hồi lâu, uống rượu xong, Hứa Thành cũng nói xong, Đoan Mộc Tàng nhắm mắt lại, trầm thấp mở miệng. Vì thất hoàng tử này, ngươi nhìn thấy chính là cách làm cùng với ý chỉ của nhân hoàng, nhưng ngươi xem nhẹ một chút mẫu tộc của hắn. Hứa Thành thần sắc ngưng tụ, bằng vào một thất hoàng tử như hắn, cho dù có quyết đoán, nhưng thế cục như vậy nhất định phải có nội tình thâm hậu, mới có thể cử trọng nhược khinh như vậy. Cho nên ta cho rằng mẫu tộc của hắn có khả năng không phải là nhân tộc, cho dù là nhân tộc cũng nhất định không tầm thường. Còn có nhân hoàng, thật thú vị, ta cảm giác tất cả mọi chuyện kỳ thật hắn đều rõ ràng, bởi vì ngươi nhìn vào kết quả, tất cả các kết quả dường như đều trong phạm vi kiểm soát. Sau lưng mơ hồ có một đại thủ thủy chung vững vàng khống chế. Đoàn Bộc Tàng nói xong, gật đầu nhìn Hứa Thành, ý vị thâm trường nói ra một câu. Điểm khởi đầu của chuyện này là Phong Hải Quận, mà nếu ta là nhân hoàng, nhất định trước đó đã an bài một người có thể tín nhiệm, bố trí ở Phong Hải Quận làm tai mắt của ta. Nhưng tu vi là không thể quá cao, sẽ làm cho người ta đoán ra được. Thân sắc của Thành như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên gợn sóng. Đoàn Mộc Tàng không nói nhiều, bấy giờ đứng lên, đi về phía xa. Thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Có muốn đi xem gia viên của ta không? Chương 557, đom đóm trong đêm. Bên trong động quật tăm tối, Đoàn Mộc Tàng phiêu phù giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Thanh âm của lão vang vọng, hóa thành dư âm xung quanh. Hứa Thành cũng đứng dậy, bay lại hướng Đoàn Mộc Tàng, gật gật đầu. Đa tạ. Lúc trước Đoàn Mộc Tàng tạ hắn là bởi vì hắn làm đẹp cho ngoại giới, cho người nơi này một cái hy vọng. Còn hắn tạ Đoàn Mộc Tàng là bởi vì phần tín nhiệm này của đối phương. Đoàn Mộc Tàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy, lão cất bước đi vào, chờ Hứa Thành ở bên trong vòng xoáy. Hứa Thành tiến về phía trước một bước, cũng bước vào bên trong vòng xoáy. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi tầng mộ thứ nhất này. Lúc này theo tiến vào bên trong vòng xoáy, một thế giới phàm nhân chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Vẫn là dưới lòng đất, nhưng phạm vi so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Đó là một thành trì dưới lòng đất, rất nhộn nhịp. Trong khoảnh khắc có tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong thành trì phiêu tán ra, phiêu đãng ở bên tai Hứa Thành. Linh Nhi cũng thò đầu ra nhìn về phía thành trì. Trong thành trì đều là nhân tộc, số lượng ước chừng hơn 10 vạn người. Sau khi Hứa Thành đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành trì của nhân tộc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồng tộc như vậy. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng thời khắc này Hứa Thành tâm thần vẫn xuất hiện gợn sóng. Hắn càng nhìn thấy mái vòm bùn đất ở nơi này bị một tấm màn màu lam thật lớn che đậy. Tấm màn này rất lớn, trải dài trên bầu trời, giống như bầu trời xanh vậy. Nó cũng vẽ một số đám mây trắng đầy vẻ đẹp. Mà trên mặt đất, mặc dù chỉ có một thành trì dưới lòng đất như vậy, nhưng bên trong lại có cây xanh, không gian xa xa cũng có hoa màu sinh trưởng. Trong thiên địa còn có một quang đoàn thật lớn, bên trong chứa thiên hỏa, dùng phương pháp đặc thù bị niêm phong trong đó, làm cho nó hóa thành mặt trời. Hào quang chiếu xuống, một mảnh hân hoan, vinh quang theo từng trận tiếng hài tử đọc to, tràn ngập ở bên trong động quật này. Dọc đường đi tới, Hứa Thành nhìn nhân tộc hoặc là chết lặc, hoặc là làm thức ăn, địa vị vô cùng hèn mọn. Cho nên Hứa Thành vô cùng rõ ràng, có thể xây dựng thành trì của một nhân tộc như vậy ở chỗ này, che chở cho nhiều đồng tộc sinh tồn như vậy, cái này cần sự quyết đoán và tâm tư, cần vô cùng rộng lớn mới được. Dù sao không phải tất cả cường giả đều nguyện ý bảo hộ phàm nhân. Đối với rất nhiều cường giả đại năng mà nói, thường thường chỉ cần mình sống tốt thì so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Nơi này chính là gia viên của ta, Đoàn Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng nói. Trong lòng Hứa Thành dâng lên sự tôn kính, một lần nữa bái lạy. Cảm quan của hắn đối với Đoàn Mộc Tàng theo thời gian trôi qua đã có biến hóa, nhất là vào thời khắc này, ánh mắt nhìn thấy trong lòng cảm giác, khiến cho cảm quan thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đoàn Mộc Tàng nhìn thành trì, vẻ mặt nhu hòa, trong mắt mang theo một tia quang mang khúc xạ giữa không trung, trên mặt nở nụ cười, giống như một lão đầu hiền lành đang nhìn về phía tôn tử của mình vậy. Nhân tộc ở Tế Nguyệt Đại Vực, dưới một vài nguyên nhân lịch sử, nhân sinh vô cùng gian nan, cả đời thống khổ không chịu được. Thời thơ hùng của ta cũng là như thế. Những gì người nhìn thấy trước mắt phần lớn đều là người cơ khổ trong liên minh hai tộc. Đoàn Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng. Thời khắc này, bộ dáng của lão khi giao chiến với ngoại tộc ở trên Thiên Hòa Hải giống như hai người vậy. Như thể trở lại nơi này Tất cả sự giả dối, tất cả âm độc, tất cả vẻ tàn nhẫn theo bản năng đều biến mất. Phần còn lại chỉ có ấm áp. Năng lực của ta có hạn, không thể nào cứu vớt được toàn bộ. Chỉ có thể tận lực trợ giúp, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Dần dần cứ như vậy mà nhiều hơn. Lời nói của Đoan Mộc Tàng cùng với cảnh tượng trước mắt này mang đến chỗ Hứa Thanh chấn động thật lớn. Hắn càng hiểu được ở trong tế nguyện đại vực này, nơi che chở của người như vậy không thể nghi ngờ là kẽ hở sinh tồn. Đối với cường giả mà nói, nhiều khi đây là ràng buộc. Lúc này đáy lòng phập phồng, Hứa Thanh đi theo phía sau Đoan Mộc Tàng cùng nhau đi vào trong thành trì này. Kiến trúc của thành trì đều đơn giản, y phục của người dân đều mộc mạc, không có gì xa hoa, mà chung quanh đều không có cửa hàng, không có giao dịch ở đây, chỉ giúp đỡ lẫn nhau. Nụ cười ở trên mặt của mỗi một nhân tộc Hứa Thanh nhìn đều tràn đầy. Hắn nhìn thấy trung niên, nhìn thấy thanh niên, nhìn thấy hài đồng, chỉ là không thấy lão nhân. Lão nhân đều cam nguyện lựa chọn tử vong, bọn họ không muốn lãng phí lương thực. Lúc Đoan Mộc Tàng nói những lời này, thần sắc mang theo một tia bi thương. Nhưng rất nhanh bi thương này đã ở trong tiếng kích động của mọi người bốn phía mà che giấu đi. Quốc chủ, bái kiến quốc chủ. Là quốc chủ ra ra thật tốt. Quốc chủ ra ra, mời trên trời ta đã nhìn rất lâu, sao lại không nhúc nhích chứ? Đám người bốn phía ùa tới, thần sắc của trung niên đều là tôn kính. Vẻ mặt của thanh niên thì tràn đầy sự kích động. Về phần hài đồng thì giống như nhìn thấy thân nhân vậy, nhanh chóng chạy tới, vòng quanh Đoan Mộc Tàng chơi đùa. Đoan Mộc Tàng nở nụ cười, ôm lấy một tiểu nam hài. Cười mở miệng nói, mây trên bầu trời đương nhiên sẽ động, chẳng qua hiện tại nó đang ngủ, chờ sau khi thức dậy thì nó sẽ động, nhất định sẽ động. Tiếng cười nói vui vẻ, trong ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người Hứa Thanh, có một chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn là thiện ý. Tựa như chỉ cần là Đoan Mộc Tàng mang đến, thì đối với bọn họ mà nói chính là thân nhân. Hứa Thanh yên lặng đi theo, cùng với Đoan Mộc Tàng đi trong thành trì. Tình huống một đường như vậy, hắn nhìn thấy rất nhiều, cũng thấy được trong thành trì này còn có học đường. Muốn truyền thừa lịch sử, văn minh cũng phải kéo dài. Cho dù nhân tộc ở tế nguyệt đại vực này đau khổ gian nan, nhưng ta vẫn nghĩ phải cho nhiều người hiểu được chúng ta đã từng huy hoàng, không thể quên. Đoan Mộc Tàng nhìn học đường, cảm khái mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía học đường, nơi đó truyền ra tiếng đọc to, nói lịch sử nhân tộc đã từng. Rất nhiều là không đúng, bị tô điểm cho đẹp rồi. Mặt khác, trong thành trì này cũng có một ít địa phương truyền thụ tu hành cùng với trí thức thảo mộc, có thể để cho phàm nhân có cơ hội nắm giữ lực lượng siêu phàm. Có nhiều hài đồng lớn hơn ở đó. Lúc đi tới, Hứa Thanh nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm của một tiểu cô nương. Lão sư, thầy nói thất diệp thảo ta biết, nhưng lúc trước ta tìm rất nhiều chỗ cũng không có, còn cô đằng như mộc kia cũng không có. Đoan Mộc Tàng cũng nghe được âm thanh này, nhẹ giọng mở miệng. Công pháp tu hành cùng với trí thức thảo mộc nơi này, có thứ ta tự biết được, có thứ là ta từ bên ngoài đạt được hoặc là giao dịch được. Phần lớn đều là cổ tịch, đã không có ý nghĩa gì. Tỷ như thảo mộc, đại bộ phận ở tế nguyệt đại vực hiện giờ không có, nhưng trung quy vẫn là trí thức, nói không chừng tương lai có thể được sử dụng. Hứa Thành nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Hai người rời đi, đi cả tòa thành. Hứa Thành cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cấp thấp như Thạch Phán Quy, bọn họ đều là hộ vệ trong thành trì, thời điểm không có thiên hòa, phụ trách ra ngoài giao dịch nhu yếu phẩm cần thiết. Thời gian trôi qua, khi màn trên bầu xanh trên bầu trời theo thiên hòa ảm đạm dần dần biến thành màu đen, xuất hiện rất nhiều vật lóe lên như tinh quang. Hứa Thành đi hết toàn thành. Những tinh quang kia là gương của kính ảnh tộc biến thành. Dưới màn đêm, Đoan Mộc Tàng đứng ở một chỗ vắng vẻ bên ngoài một nhà dân, quay đầu nhìn ánh mắt Hứa Thành, nhìn một hồi lâu khàn khàn mở miệng nói, gia viên của ta thế nào? Tiền bối đại đức. Hứa Thành trịnh trọng nói, không đảm đương được hai chữ đại đức. Đoan Mộc Tàng lắc đầu, những gì người nhìn thấy là ta đang che chở bọn họ, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đang làm bạn bên cạnh ta, cho nên ta nói nơi này là gia viên của ta. Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng, đi về phía xa xa. Hứa Thành vừa muốn đi theo thì âm thanh của đoàn mộc tàng quanh quẩn. Thiên hỏa quá không còn 2 tháng nữa, người cứ tạm thời ở chỗ này là được rồi. Hứa Thanh dừng bước chân lại, hắn biết phân lượng của những lời này. Đối với đoàn mộc tàng mà nói, đây chẳng khác nào để cho hắn ở trong nhà. Vì thế thần sắc của hắn nghiêm trang, ôm quyền bái lại. Đoàn mộc tàng đi xa, hắn cũng ở trong thành trì này cho đến khi thân ảnh của lão biến mất trong mắt. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía nhà dân phía sau, kiến trúc đơn sơ, trong cảm giác của hắn lộ ra sự ấm áp mà tuyết nguyệt đại vực không có. Cứ như vậy, Hứa Thành dừng lại. Linh Nhi cũng lựa chọn tạm thời hóa hình, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vui vẻ, bố trí phòng nhỏ, giống như đang cố gắng dùng hành động nói cho Hứa Thành biết nàng đích xác sẽ làm việc nhà. Nhìn thân ảnh Linh Nhi bận rộn, trên mặt Hứa Thành nở nụ cười, cả người cũng chậm rãi thả lỏng, thử dung nhập vào bên trong thành trì này. Quá trình hội nhập không quá khó khăn, thiện ý đến từ tất cả mọi người, có thể hòa tan tất cả khoảng cách, cũng làm cho tâm tình Hứa Thành càng thêm vững vàng. Bầu trời xanh và đen luân phiên, thiên hỏa sáng tối lùi tới, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, thầy phân quỳ tới 7-8 lần, mỗi lần đều là cầm đồ ăn tinh mỹ. Thê tử của y chủ nghệ rất tốt, đưa tới điểm tâm Linh Nhi đặc biệt thích. Nhưng ngay từ đầu, Linh Nhi hóa hình không xuất hiện ở trước mắt người khác. Về sau khi quen thuộc, cũng xuất hiện ở trong mắt của thầy phán quy. Sau khi thấy Linh Nhi, thầy phán quy sửng sốt một chút. Sau đó khi lần thứ hai đến, y không còn đi một mình, mà là mang theo một nữ tử cùng với một tiểu cô nương bằng tuổi y. Tiền bối, đây là thê tử và xá muội. Thầy phán quy cung kính mở miệng. Nữ tử ở bên cạnh cùng với tiểu cô nương kia rõ ràng rất khẩn trương, cúi người một cái với Hứa Thành. Trên mặt Hứa Thành đầy vẻ ôn hòa. Lúc trước hắn từng hỏi Thạch Phán Quy vì sao ngày đó ra ngoài, đối phương cũng thành thật nói y là đi mua thuốc cho thê tử. Thê tử của y thân thể suy yếu, thường xuyên sinh bệnh, 2 tháng trước bệnh tình nặng thêm. Nội tâm của Thạch Phán Quy lo lắng, cho nên cho dù biết thiên hỏa sắp tới, cũng vẫn mạo hiểm đi ra ngoài thành trì hai tộc khác để mua thuốc. Hành vi này rất nguy hiểm, nhưng y không còn có cách nào. Lão quốc chủ che chở hơn 10 vạn nhân tộc, không thể mỗi người có việc đều sẽ đi tìm quốc chủ. Lúc ấy Thạch Phán Quy trả lời câu hỏi của Hứa Thành là mở miệng như vậy. Người dân ở đây, bọn họ biết ơn và tôn trọng đoan mộc tàng, vì vậy không muốn bất cứ điều gì cũng để cho lão nhân bị phân tâm. Họ có thể tự chăm sóc bản thân. Thiện cảm nơi này, cả đời này Hứa Thành không gặp nhiều lắm, cho nên ánh mắt của hắn ở trên người thê tử Thạch Phán Quỳ quét qua, hơi trầm ngâm, từ túi chữ vật lấy ra một ít đan dược, đưa cho Thạch Phán Quỳ. Đạo lữ của người là bởi vì âm độc của địa quật, cùng với dương tà thiên hỏa tích lũy, từ đó hình thành cục diện thủy hỏa bất dung. Những đan dược này có thể trung hòa, liên tục ăn vào, mặc dù không triệt để hóa giải, nhưng cũng có thể trấn áp ở trình độ nhất định. Thạch Phán Quỳ kích động, thê tử của y cũng cảm kích. Hai phù thê muốn quỳ lại xuống cảm tạ với Hứa Thành thì được Hứa Thành phất tay đỡ dậy. Ăn của các người nhiều điển tâm như vậy, những đan dược này cũng là việc nên có, không cần phải như thế. Hai phù thê Thạch Phán Quy càng thêm cảm động. Tiểu cô nương ở bên cạnh nhìn lén lén Hứa Thành lấy bình đan từ túi trước vặt ra như có điều suy nghĩ. Chẳng bao lâu cả nhà bọn họ rời đi, họ đưa tiểu cô nương kia đi học. Sau khi bọn họ đi rồi, Linh Nhi cầm lấy điểm tâm vui vẻ ăn một miếng, sau đó nhìn Hứa Thành, ánh mắt thành hình dạng trăng lưỡi liềm, đáy lòng tự hào. Hứa Thành ca ca là người chính trực nhất, sẽ không bởi vì đối phương tù vì thấp yếu mà tự giữ thân phận, người có ổn trọng. Mà thấy Linh Nhi nhìn mình như vậy, Hứa Thành kinh ngạc. Làm sao vậy Linh Nhi? Không có gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi đỏ lên, chạy đến bên cạnh Hứa Thành, giữ chặt cánh tay hắn, nhẹ giọng nói. Hứa Thành ca ca, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng được không? Hứa Thành gật đầu nhìn sắc trời, bấy giờ thiên mạc bên ngoài đang là buổi trưa, vì thế gật đầu cùng với Linh Nhi đi ra khỏi phòng, đi dạo ở trong thành trì này. Linh Nhi nhảy nhót trên đường, giống như hài tử nhảy nhót ở bên cạnh Hứa Thành, mà bộ dáng đáng yêu của nàng cũng khiến cho cư dân ở trong thành trì này sau khi nhìn thấy thì đều nở nụ cười. Còn có vài người lấy đồ ăn của nhà mình ra, Linh Nhi đi tới vui vẻ chào hỏi mọi người, cũng ăn rất vui vẻ. Nhìn bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của Linh Nhi, Hứa Thành cũng vui vẻ. Họ Họ tản bộ băng qua những nẻo đường và những con phố dài, chờ đến khi đi bộ đến học đường. Chương trình giảng dạy trong học đường hôm nay cũng là giảng về thảo mộc. Theo thanh âm chuyển ra, Hứa Thành dừng chân nhìn qua. Học đường mở cửa, hai từ ở trong thành trì đều có thể tới nghe giảng. Giảng giải thảo mộc là một nữ tử trung niên, nàng không còn nửa người dưới, đang ngồi trên một chiếc xe lăn, thần sắc nghiêm túc giảng giải. Hai đồng xung quanh nhỏ thì cỡ 7-8 tuổi, lớn từ 13-14 tuổi, nghe rất nghiêm túc. Nhất là bên trong còn có một tiểu cô nương mắt mở to, vừa nghe còn vừa ghi chép, hồn nhiên quên mình. Tiểu cô nương này chính là muội muội của Thạch Phán Quy. Nhìn những hài tử này, Hứa Thành nghĩ đến mình ở doanh địa thập hoang giả. Sau khi được Bách Đại Sư đồng ý, lúc ấy hắn bán theo nội tâm khát vọng cũng vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng rời đi. Thời gian trôi qua từng ngày, lại qua nửa tháng. 3 tháng thiên hỏa quá không, Hứa Thành ở tầng mộ thất thứ nhất 1 tháng, ở trong thành trì này cũng 1 tháng. Tính cách của hắn không thích náo nhiệt, cho nên đại đa số thời gian đều là ở trong phòng yên lặng tu hành. Nhưng Linh Nhi không nhàn rỗi như vậy được, ngay từ đầu đã năn nỉ Hứa Thành, mỗi ngày đều là phong phong hỏa hỏa chạy ra ngoài. Mặc dù không quá lo lắng Linh Nhi xảy ra vấn đề gì, nhưng Hứa Thành vẫn an bài lão tổ Kim Cương Tông đi theo. Mà Linh Nhi rất được hoan nghênh, ở trong thành trì này vượt xa Hứa Thành. Nhất là dưới sự giới thiệu của thế tử Thạch Phán Quy, nàng quen biết rất nhiều tỷ tỷ cùng với A Di. Những người này đều rất thích nàng, đều hiếu kỳ về quan hệ giữa nàng và Hứa Thành. Mỗi lần Linh Nhi nghe thì đều thẹn thùng đỏ mặt. Vì vậy các tỷ tỷ và A Di bắt đầu truyền đạt cho nàng một số phương pháp. Có người nói với nàng về tìm hiểu nấu ăn. Trong tâm tư của nam nhân, trước tiên phải giữ cái dạ dày. Linh Nhi động tâm, học rất nghiêm túc. Còn có người nói cho nàng biết, làm nữ nhân thì khâu vá không thể thiếu, nam nhân của mình không thể mặc y phục của người khác. Vì thế Linh Nhi càng động tâm. Sau này tất cả y phục của Thanh Ca Ca đều sẽ do mình chế tạo. Cứ như vậy, vào ngày thứ 5, sau khi Linh Nhi học nấu ăn, lần đầu tiên Hứa Thành nếm thử tay nghề của Linh Nhi, đang bận rộn hơn 1 canh giờ, cuối cùng nấu mấy món cho Hứa Thành. Nhìn rau đen như là đít nổi kia, Hứa Thành gật đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Linh Nhi, mang theo vẻ thấp thỏm, ăn một miếng, nhai chậm nuốt từ từ. Một lúc lâu sau mới đưa vào trong bụng. Hứa Thành ca ca, thế nào, có ngon không? Linh Nhi căng thẳng, Hứa Thành trầm mặc, một lúc lâu sau mới nở nụ cười nói. Rất ngon. Nhất thời Linh Nhi vui vẻ. Hứa Thành ca ca, ngươi ăn nhiều một chút. Hứa Thành do dự, cuối cùng đều ăn hết. Đang muốn đả tỏa thì Linh Nhi hưng phấn nói. Hứa Thành ca ca, ngày mai ta sẽ tiếp tục. Hứa Thành lại trầm mặc vài nhịp thở mới gật đầu. Mặt khác ở trong thành trì này, hoàn ngành không chỉ có Linh Nhi. Sau khi lão tổ Kim Cương Tông hóa hình, cũng chậm rãi được mọi người tán thành, thậm chí về sau còn vượt qua cả Linh Nhi. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này là lúc lão bảo hộ Linh Nhi đã đi ngang qua một nơi kể chuyện, nghe người kể chuyện ở bên trong thao thao bất tuyệt. Đáy lòng của lão khinh thường, dứt khoát hóa hình, nói một đoạn cổ tịch mình đã từng đọc qua. Đối với người của Tế Nguyên Đại Vực mà nói, lời nói của lão tổ Kim Cương Tông cực kỳ mới mẻ, nhất là trong đó, lão tổ Kim Cương Tông còn xen lẫn một ít chuyện xảy ra trên người Hứa Thành. Cứ như vậy càng thêm sinh động, tiếng khen ngợi không ngừng. Ngay từ đầu người nghe không ít, sau đó thì càng ngày càng nhiều, mà lão tổ Kim Cương Tông quanh năm run sợ ở bên cạnh Hứa Thành, đã rất lâu không được theo đuổi như vậy. Vì vậy trong khi nội tâm ngứa ngáy, trong khi Linh Nhi học nấu ăn và khâu vá, lão đã nhiều lần vụng trộm đi kể chuyện. Tỷ như bây giờ, lão đang ngồi trong một trường đình, bốn phía vây quanh mấy trăm người. Nhìn mọi người, lão tổ Kim Cương Tông ho khan một tiếng, lại nhạt mở miệng nói. Lần trước, thoại bản đạo thất huyết đồng mấy vạn pháp thuyền đồng loạt phát ra, vây quanh nhân ngư đảo, mà lão tổ nhân ngư đảo cũng tuyệt không phải là loại thiện lương gì. Trong lúc mọi người như si như mê, lão tổ Kim Cương Tông êm tai nói, âm thanh lúc trầm lúc bổng du dương, rất dễ dàng khiến người ta đắm chìm trong đó. Thậm chí Đoan Mộc Tàng giữa không trung cũng ẩn thân ở nơi đó, vừa nghe vừa gật đầu. Cho đến khi hoàng hôn, khi màn xanh trước bầu trời ảm đạm, lão tổ Kim Cương Tông mới nói một câu cuối cùng, rồi ho nhẹ một tiếng. Muốn biết hậu sự thế nào, xin nghe lần sau phân giải, ngày mai ta sẽ ở chỗ này kể tiếp. Mọi người đang nghe tới thời khắc mấu chốt thì lập tức sốt ruột, đồng loạt ồn ào. Chết tiệt, nói xong đoạn này đi, ngắn thế, lại câu chương à? Chiều nay ngươi đã nói cái gì, sao ta không nhớ được? Không được, lại thêm một đoạn nữa, làm sao có thể ngừng ở chỗ này? Lão tổ Kim Cương Tông nghe vậy thì cười nói, lão phu đọc vạn quyền bản thoại, đoạn này nhìn như bình thản nhưng trên thực tế ẩn dấu huyền cơ, các người không thể hỗn độn thôn tảo, phải tinh tế thưởng thức mới có thể cảm thụ được tư vị. Nói xong, trong tiếng cười nói ồn ào bốn phía, lão tổ Kim Cương Tông hát một tiểu khúc, chắp tay sau lưng đi xa, tiếp tục âm thầm bảo hộ Linh Nhi. Lão tổ Kim Cương Tông và Linh Nhi mỗi người đều có đặc sắc riêng, cái bóng rất hâm mộ, nó cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng không dám, mỗi ngày chỉ có thể nằm sấp ở trên mặt đất, trông mong nhìn Hứa Thành đang đả tọa như là khúc gỗ. Nhưng Hứa Thành cũng có khách đến thăm, ngoại trừ Thạch Phán Quy ra, ngẫu nhiên sẽ có muội muội của y, cũng chính là tiểu cô nương kia chạy tới. Mỗi một lần tiểu cô nương 11-12 tuổi này tới đây, đều sẽ lấy cho Hứa Thành một ít thức ăn giống như là khoai lang, nhu thuật đặt ở một bên. Sau đó nhìn Hứa Thành có chút khẩn trương, không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng cũng không nói ra. Cho đến vài lần sau đó, cuối cùng nàng đã không thể chịu đựng được mà hỏi một câu. Đại ca ca, người có thể luyện đan không? Nàng nhớ kỹ chuyện ngày đó Hứa Thành cho tàu tàu đan dược. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Ngay lập tức tiểu cô nương phấn khích, lấy ra một quyển điển tịch nhỏ và hỏi một câu với Thảo Mộc. Thất Diệp Thảo, còn gọi là Khu Thị Thảo, là linh thảo họ lúa, thảo mộc lâu năm, sinh ra ở nơi ít sáng hoặc là chỗ hoang dã ẩm ướt. Hứa Thành ôn hòa nói, tiểu cô nương nghe được thì lập tức ghi lại, lại nhanh chóng hỏi ra câu thứ hai, đều là về thảo mộc mà nàng học được. Rất nhiều thứ là nàng đã hỏi lão sư nhưng không có đáp án. Hứa Thành nhẫn nại, cẩn thận giảng giải, mà vấn đề của tiểu cô nương không biết. Một lần tiếp theo một lần, Hứa Thành đang giảng giải cũng nhìn ra đối phương chấp nhất ở trên thảo mộc, cùng với năng lực trí nhớ ưu tú, sau này sẽ là nền tảng của việc học tập thảo mộc. Mà lần vấn đáp này kéo dài 2 canh giờ mới chấm dứt. Không đợi mấy ngày, tiểu cô nương lại tới, lần này lấy càng nhiều khoai lang hơn, cung kính đặt ở một bên, bắt đầu hỏi. Hứa Thành nhìn khoai lang nở nụ cười, cẩn thận giảng giải. Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, tiểu cô nương mới thở vào nhẹ nhõm, vui vẻ rời đi. Chỉ là đêm đó, ca ca của nàng đã mang nàng đi tới chỗ Hứa Thành, dặn dạy nàng một trận không nên quấy rầy tiền bối. Nhìn người một nhà bọn họ khẩn trương, Hứa Thành vừa muốn mở miệng, nhưng chú ý tới vẻ mặt của tiểu cô nương mang theo một chút kiên nghị. Hắn suy nghĩ một chút, không nói nhiều nữa, chỉ gật gật đầu. Hứa Thành muốn nhìn xem tiểu cô nương kia còn có thể tiếp tục đến hỏi hay không. Vài ngày sau, nàng lại đến. Lần này, nàng thay đổi phương pháp, cẩn thận từ trong ngực lấy ra một loại thảo dược tầm thường, sợ hãi mở miệng. Lão sư, đây là kim liễu thảo mà ngài nói sao? Thần sắc của Thanh cổ quái, đây chỉ là một loại cỏ tầm thường mà thôi. Vì vậy hắn nhìn tiểu cô nương trong mắt lộ ra thầm ý, nói cho nàng biết về kim liễu thảo và các loại thảo mộc tương tự như nó. Những ngày sau đó, dường như cảm thấy cách làm này có hiệu quả. Vì vậy hầu như mỗi ngày tiểu cô nương đều sẽ đến, hỏi về các loại thảo mộc khác nhau. Mỗi lần Hứa Thành giảng giải đều rất tỉ mỉ. Thời gian cứ như vậy lại trôi qua, rất nhanh bên ngoài thiên hỏa quá không đã đến cuối cùng. Dựa theo thời gian tính toán, hẳn là nhiều nhất là tiếp 10 ngày nữa, hỏa hải sẽ trở về nguyên vị. Thiên hỏa quá không lần sau sẽ phải mấy chục năm nữa. Phải rời đi rồi. Hứa Thành thì thào, hắn nhìn phòng ốc, cảm giác tản ra bao phủ tám hướng, tìm được Linh Nhi đang cùng với một vài A-di học thiếu thùa, cũng tìm được lão tổ Kim Cương Tông đang thao thao bất tuyệt ở một trường đình. Nhìn nhân tộc trong thành trì, Hứa Thành trầm mặc thật lâu, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Người phải đi sao? Thanh âm của Đoan Mộc Tàng quanh quẩn bên tai Hứa Thành, thân ảnh cũng vô thành vô tức xuất hiện trong phòng xá, nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu. Đoan Mộc Tàng trầm mặc một lúc lâu sau mới ngồi xuống. Rượu của ngươi không tệ. Hứa Thành nở nụ cười, lấy hơn phân nửa rượu chuẩn bị ở trong túi chữ vật đặt ở một cái túi chữ vật rồi đưa cho Đoan Mộc Tàng. Sau khi Đoan Mộc Tàng tiếp nhận, trên mặt tươi cười nhìn Hứa Thành, bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng không lấy không rượu của ngươi, ta thấy lúc trước ngươi buôn bà ở Thiên Hỏa Hải hẳn là mượn hòa ở nơi đó tu luyện thật pháp gì đó. Ta cho ngươi mượn một bí bảo, bảo vật này có thể tránh lửa ở một mức độ nhất định, có thể làm cho ngươi chìm sâu hơn trong nham thạch nóng chảy, như thế sẽ không lộ ra bên ngoài, có thể an toàn không ít. Nói xong, Đoan Mộc Tàng giơ tay phải lên, mở lòng bàn tay ra. Bên trong đặt một con mắt tràn ngập tơ máu màu nâu, lộ ra một chút quỷ dị, đang nhìn Hứa Thanh chằm chằm. Hết chương 557. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tờ chuyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.